Lạc Nam ngây ra như phỗng. Năm cái lớn tao, Tô Phủ ca ngươi mẹ nó là thực nghiêu bức. Cứ như vậy một hồi thời gian, liền lừa dối vị cái thế phong vương làm ông ngoại rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.